Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, thục nữ khí tức. Đô thị cô nàng, nhị ca, lão ngũ nói không sai, chỉ có ngươi mới là thích hợp nhất tỏ thái độ người. Chúng ta những thứ này tiểu huynh đệ không đủ phân lượng, cũng không dám nói lung tung. Sợ vừa không cẩn thận nói nhầm, liền sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mã Hồng Vũ lúc nói chuyện, nghiêng nghiêng xuyên qua hắn toàn bộ mặt mặt xèo, giống một con ngô công giống như ngọ nguậy. Đón đến, hắn vừa tiếp tục nói, huống chi, lão cha năm đó ở thế lúc, coi trọng nhất cũng là ngươi cùng đại ca. Lần này, ngươi cần phải cho các huynh đệ cầm cái chủ ý. Các huynh đệ hội lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mã Hồng Vân đương nhiên biết lão tam lão, tứ lão ngũ, rắn chuột một ổ, đơn giản cũng là muốn gạt mình. Chính mình một khi há miệng tỏ thái độ, thì sẽ trở thành những người này tay cầm. Nghĩ được như vậy, Mã Hồng Vân vừa chuyển động ý nghĩ, chợt mây trôi nước chảy nói. Trước tiên đem bằng cử triệu trở lại hắn nói. Hắn là đại ca nhi tử. Hắn cần phải thấy đại ca một lần cuối. Cái gì? Triệu hồi Mã Bằng Cử. Mã Hồng Vân lời này. Đừng nói là hắn ba cái huynh đệ cảm thấy ngoài ý muốn. Thì liền đứng tại hắn sau lưng thân tín. Cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Mã Hồng Vũ, Mã Hồng Văn, Mã Hồng Bân ba người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Đang đi tới từ đường trên đường, bọn họ thì định ra kế hoạch, muốn để Mã Hồng Vân biết khó mà lui, lui ra tộc chủ chi vị tranh đoạt, mà bây giờ Mã Hồng Vân lại nói muốn đem Mã Bằng Cử triệu hồi tới. Ba người đều có loại phấn đem hết toàn lực đánh ra nhất quyền, lại rơi tại trên bông cảm giác, trăm thiện hiếu làm đầu, Mã gia ra chuyện lớn như vậy. Giang thành các đại gia tộc nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta nếu là không cho Bằng Cử gặp phụ thân hắn một mặt. Hắn gia tộc không biết hội làm sao chế giễu chúng ta. Mã Hồng Vân đã tính trước giải thích nói. Sáng rực xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào sắc mặt cho tàn Mã Hồng Bân trên thân. Lão ngũ, ngươi nói đúng không? Mã Hồng Bân há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Nguyên bản nên hắn chủ đạo cục diện, giờ khắc này thế mà để Mã Hồng Vân đảo khách thành chủ. Đem chính mình nhất quân, Mã Hồng Vân khí định thần nhàn đi đến từ đường chính bên trong. Ánh mắt theo hai bên trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng lại rơi vào Mã Hồng Vũ trên mặt, trong giọng nói mang theo vô hạn ủy khuất cùng không tình nguyện. Ta vốn là không muốn nói chuyện, là các ngươi gọi ta tỏ thái độ. Ta cũng là bất đắc dĩ mới nói vài lời từ đáy lòng. Đến mức có nghe hay không ta ý kiến. Đó là các ngươi sự tình. Ta không có quyền can thiệp các ngươi. Mặt khác ba cái anh em nhà họ Mã mang đến tùy tùng. Giờ khắc này cũng nhịn không được ở trong lòng mắng to Mã Hồng Vân so hồ ly còn xảo trá. Cái này mẹ nó trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Kế tiếp càng làm bọn hắn hơn trợn mắt hốc mồm là Mã Hồng Vân hướng về phía hắn thân tín không thể làm gì nói một câu. Tiểu Tùng, ngươi bây giờ thì liên lạc Bằng Cử, gọi hắn mau chóng chạy về Giang Thành. Đúng, lão gia. Tiểu Tùng cung kính đáp lại một tiếng về sau. Lập tức bấm Mã Bằng Cử số điện thoại di động, ngay trước mặt mọi người, đem Mã Hồng Vân vừa mới lời nói. Chuyển cáo cho Mã Bằng Cử, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giả heo ăn thịt hổ cũng không phải như thế giả trang a. Mã Hồng Vân vung tay lên, chúng ta đi, mang theo thân tín, nghênh ngang rời đi, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Diệp Thiên bồi tiếp Nhan Như Tuyết luyện công buổi sáng, sau đó đưa Nhan Như Tuyết đi làm. Hết thảy bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Đưa mắt nhìn Nhan Như Tuyết đi vào Tổng Giám Đốc văn phòng về sau. Diệp Thiên mới trực tiếp trở lại thư ký Minh Thất. Hôm nay Tô Tâm Di đồng dạng cũng là một trận đen trắng phối âu eo đồ công sở. Bên trong áo sơ mi trắng thật cao trống lên trước ngực nàng hùng vĩ quy mô. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh ra. Phía dưới thì là ngang gối bao mông váy ngắn. Tất đen, giày đen cao gót, tràn đầy chế phục dụ hoặc lại thêm tinh xảo trang dung. Càng lộ ra quyến rũ mê người, phá lệ để người chú ý, nhấp nhô thục nữ khí tức, cùng đô thị cô nàng thời thượng mị lực, hoàn mỹ dung hợp, chỉ nhìn một chút, Diệp Thiên liền biết Tô Tâm Di cũng là yêu tinh, hơn nữa còn là loại kia mê chết người không đền mạc yêu tinh. Nhớ tới hôm qua tại trong phòng thư ký, kém chút liền đem Tô Tâm Di cho giải quyết tại chỗ kiều diễm hình ảnh. Diệp Thiên nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có chút chờ mong ngày hôm qua dạng mất hồn đãi ngộ cái gì thời điểm mới có thể lần nữa hưởng thụ. Mà Tô Tâm Di lúc này cũng là một trận tâm hoảng ý loạn. Phản xạ có điều kiện giống như cúi đầu. Không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Làm như có thật gõ đánh máy. Bầu không khí có chút xấu hổ. Hôm nay trời không tệ ha. Diệp Thiên cười ha ha, Tô Tâm Di mặt đen lại nhìn qua bên ngoài bầu trời. Bên ngoài mây đen dày đặc, ấp ủ lấy một trận mưa to. Đối với mình nói sai, Diệp Thiên tựa hồ cũng xem thường. Diệp Thiên quyết định đùa giỡn một chút Tô Tâm Di, sau đó cười nói, Tô Mỹ Nhân, tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Tô Tâm Di đỏ mặt, trợn mắt chừng một cái. Nàng mới sẽ không nói cho Diệp Thiên. Đêm qua chính mình trằn trọc, trong đầu đều là hôm qua tại phòng thư ký phát sinh những hình ảnh kia. Thật vất vả ngủ về sau, khi tỉnh lại mới phát hiện ga giường ẩm ướt một mảng lớn. Diệp Thiên không hỏi lời này còn tốt, hỏi một chút liền làm đến Tô Tâm Di cảm thấy 10 phần xấu hổ. Tô bá phụ hiện tại thế nào? Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới vừa thấy mặt liền phải đem nữ nhi gả cho mình Tô Mậu. Tô Tâm Di than nhẹ một tiếng. Hắn muốn một lần nữa tổ kiến đội thi công. Đều lớn như vậy tuổi tác. Còn không yên tĩnh. Tại kinh lịch Mã Vương gia bố trí đánh cược cái bẫy về sau. Tô Tâm Di lấy vì phụ thân đã nản lòng thoái chí. Không nghĩ tới lão đầu thế mà trọng trấn cờ trống. Quyết định muốn đem tứ phân ngũ liệt công trình đội tiến hành gây dựng lại. Thành lập công ty xây dựng. Nghe Tô Tâm Di sau khi giải thích, Diệp Thiên cũng là chơi cười một tiếng. Khuyên nhủ, đã hắn muốn làm, vậy liền để hắn đi làm đi. Tô Tâm Di ngay trước Diệp Thiên mặt, đương nhiên sẽ không nói ra Tô Mậu chân thực dụng ý. Tối hôm qua Tô Mậu còn lời nói thâm thía đối Tô Tâm Di đạo. Lão già ta nếu là không dẫy tiếp theo phần gia nghiệp làm ngươi đồ cưới. Ngươi muốn về sau cùng Diệp Thiên. Cũng tại sẽ ở hắn nàng trước mặt nữ nhân không ngẩng đầu được lên. Diệp Thiên, chúng ta, ô, Tô Tâm Di muốn nói lại thôi. Cùng Diệp Thiên quan hệ, nàng không biết nên làm sao hướng Nhan Như Tuyết giải thích. Lời còn chưa dứt, nàng môi anh đào, liền bị Diệp Thiên thô bảo hôn. Diệp Thiên tà ác hai tay không ngừng tại Tô Tâm Di lăn lộn đều đặn thẳng sau vành lên trên cái mông. Hoạt động, cứ việc ngăn cách hơi mỏng tấm vải, vẫn là làm cho Tô Tâm Di cảm thấy từng trận điện lưu. Theo Diệp Thiên trên tay xuyên nhập thể nội, loại cảm giác này, hôm qua nàng thì lĩnh giáo qua, hơn nữa còn tại Diệp Thiên ngón tay trong động tác bay lên vân đoan. Nàng có chút chờ mong. Lại có chút kháng cự. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên buông ra Tô Tâm Di môi, đồng thời cũng đình chỉ động tác trên tay. Tô Tâm Di trên thân hấp dẫn nhất Diệp Thiên vẫn là danh khí chân ngọc. Chỉ là hắn hiện tại không dám nhắc tới ra muốn thưởng thức chân ngọc phong sao tình yêu cầu. Hai người quan hệ mới vừa vặn xác định được. Muốn là nói ra lời này, hắn tin tưởng lấy Tô Tâm Di tính tình, tuyệt đối sẽ cùng chính mình trở mặt. Vậy liền được không bù mất. Ngươi quá xấu. Tô Tâm Di đập nhẹ lấy Diệp Thiên cánh tay, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cáu giận nói. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, làm bộ muốn đem Tô Tâm Di bổ nhào ở trên ghế salon. Tô Tâm Di cười khanh khách tranh thủ thời gian chạy đến một bên. Cho dù muốn đem thân thể giao cho Diệp Thiên, nàng cũng sẽ không lựa chọn ở văn phòng. Văn phòng hoàn cảnh tuy nhiên rất ăn gà, nhưng thật không có nghi thức cảm giác. Chính mình bây giờ có thể còn là lần đầu tiên a. Sao có thể tùy tiện hiến cho Diệp Thiên? Diệp Thiên ra vẻ thất vọng quệt miệng. Sớm biết ta hôm qua thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem ngươi làm, Tô Tâm Di bất đắc dĩ cười một tiếng. Tay trắng vung lên mái tóc, thu liễm lại thẹn thùng hoạt bát thần thái. Nghiêm mặt nói, ta muốn bắt đầu công tác. Ngươi cái kia làm gì thì làm gì đi. Chớ quấy rầy ta, biết không có thể tại Tô Tâm Di trên thân chấm mút nước. Chiếm tiện nghi. Diệp Thiên một trận thở dài thở ngắn, sau đó đi ra phòng thư ký, thẳng đến phương viện bộ trưởng văn phòng mà đến, quyết định đem tại Tô Tâm Di chỗ đó bốc cháy lên ngọn lửa. Phóng thích tại phương viện trên thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.